Chương 10, số mệnh. La Cờ Kỳ Sơn mạch rừng rậm ở chỗ sâu trong, một hồi thế kỷ chi chiến gần triển khai, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt rất nhiều, xa xa càng là long quyển phong cuốn quét. Không biết vì sao, cái này dù gạn chưa tới gần thời điểm, bầu trời chính là mây đen một mảnh. Hắn tới gần sau đó, phụ cận đây vùng càng là không ngừng có thiểm điện lôi minh, dường như dù gạn là trưởng không cái này phương thiên lôi thần giống nhau, lóe lên chợt lóe điện quang để thân ảnh của hắn càng cao lớn hơn cao ngất. Thế nhưng hôm nay lúc này, trong hư không lập đối diện với hắn người thanh niên, thần sắc tự nhiên, chung quanh thiểm điện tự động chuyển biến, không cách nào bắn trúng hắn, chính là lôi điện đều sợ hai hắn. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi càng cường đại, đánh bại ngươi thì càng có giá trị. Dù gạn giống như bị điên, cười lớn dẫn đầu xuất thủ. Cái này vừa ra tay chính là hắn đắc ý chiêu thức đế vương giết chết đánh. Đồng dạng là khí công. Thế nhưng so với tạ cụ mạ xạ cả dạ kỳ phách vương trí cao quyền mạnh hơn rất nhiều, nội hàm rất nhiều. Sợ rằng một chiêu này áo nghĩa vẫn còn ở phách vương trí cao quyền bên trên, bao hàm dục lực lượng cũng vượt qua xa tạ cụ mạ xạ cả dạ kỳ. Dù gạn đây là đem hết toàn lực một kích, lại không có đối phó tạ cụ mạ xạ cả dạ kỳ lúc phần kia ung dung thoải mái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, đế vương giết chết đánh một chiêu này đích sắc rất lợi hại, thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì chiêu thức đều là khoa chân múa tay, thật không nghĩ tới. Nhất lực hàng thập hội quán chú Lâm Thiên Diêu 5/10 lực lượng một quyền, không nhìn trước mắt tất cả cản trở, thẳng tắp đánh ra. Cương đại khí kình dĩ nhiên đem rủ gạn đế vương giết chết đánh trên không tạc bạo, dư ba liền Lâm Thiên Diêu góc áo cũng không từng hiu hiu đứng lên. Nhưng đây chỉ là rủ gạn thức mở đầu, kế tiếp mới là rủ gạn vô chỉ cảnh tiến công. Dù gạn lấy đế vương giết chết kích ra tay phía sau, toàn bộ thân thể liền nhanh chóng đến gần rồi Lâm Thiên Diêu, nâng lên roi thép một dạng chân dài, thẳng tắp bổ xuống. Lâm Thiên Diêu giơ tay lên một đơ, lướt ngang thân thể đụng tới, bị dù gạn xuất thủ ngăn trở. Sau đó song phương quyền cước đụng vào nhau, công phòng trong lúc đó, bất kham sàn sàn như nhau. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị đánh bạo, thường thường liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, so với bầu trời đánh tiếng sấm còn lớn hơn. Hai người ở trong mưa đêm, tắm lôi điện, cường thế đụng nhau trên trăm hiệp, cư nhiên một điểm suy nhược khí tượng cũng không có. Thật mạnh tạ củ mạ xả cả giả kỳ chứng kiến hai người đụng nhau, biết rõ đổi lại là hắn. Nhất chiêu đều khó ứng đối. Mới vừa tuyệt đối lĩnh vực thức tỉnh thật ta lực lượng tuy là yếu đi chút, nhưng nhạn giới cho dù cũng không bây giờ tạ cụ mạ xả cả giả kỳ có thể so sánh. Hắn thấy, cái này lực lượng của hai người đều rất mạnh mẽ, nhưng so với 97 năm nhất lưu cao thủ còn muốn kém chút, cái này dù gản khẳng định không phải 97 năm chính mình đối thủ. Đến Lâm Thiên Diêu, thật ta nhìn ra được, Lâm Thiên Diêu còn chưa đem hết toàn lực chiến đấu, hắn là tận lực vẫn duy trì song phương không phân cao thấp cục diện. Ẩm Lâm Thiên Diêu bị rủ gạn một quyền đánh trúng, đánh ngã ở một tòa mỏm đá thạch sơn bên trong. Nhưng toái thạch sau khi rơi xuống không lâu sau, liền chứng kiến không hề thất bại thần sắc Lâm Thiên Diêu lần nữa liền xông ra ngoài, sau đó liền chứng kiến rủ gạn bị hắn đánh xuống tới 3 lần. Không nghĩ tới Lâm thực lực vẫn còn ở tăng cường trong, phần lực lượng này, sợ rằng đã tiếp cận tuyệt đối lĩnh vực 100% đi tạ cụ mạ xả cả giả kỷ cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn còn cùng thật ta nói bây giờ cao thủ tối đa cũng liền nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực 70%. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mất mặt. Hai người kia tùy tùy tiện tiện một kích chính là 90% trở lên tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Dù gạn đã từng cũng chết rất có thiên phú võ thuật ra, bằng không cũng sẽ không đi tới hôm nay trình độ như vậy. Tạ cụ mạ xả cả giả kỳ có thể nhìn ra được Lâm Thiên Diêu thực lực ở dần dần tăng cường bên trong, hắn hiểu khởi lại không biết. Hơn nữa hắn sớm hơn hiểu rõ đến, Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không có đem hết toàn lực, cùng chiến đấu của hắn càng giống như là ở học tập. Không sai, Lâm Thiên Diêu đang học tập hắn cách đấu kỹ xảo. Loại này gần người cách đấu kỹ xảo, nếu là tại nơi chút zombie trên thế giới uy lực càng mạnh, là rất có cần phải tranh đấu tri thức. Đã có rủ gạn một cái như vậy đại phản phái cho hắn tay bắt tay dạy học, hắn không có lý do không phải học tập cho giỏi. Làm Lâm Thiên Diêu dần dần quen thuộc loại này gần người vật lộn kỹ xảo lúc, lực lượng của hắn cũng lại thong thả gia tăng, để rủ gạn ứng đối càng thêm gian nan. Cục diện đã bắt đầu hướng Lâm Thiên Diêu bên này nghiêng về, lại tiếp tu cờ như thế. Dù gạn chiến bại phải là sự thực. Không phải dù gạn đột nhiên chịu đến tới từ nội tâm kích thích, giống to, ta mới là thế gian người mạnh mẽ nhất, không có khả năng có người còn mạnh mẽ hơn ta, ta số mệnh chính là trên đời tối cường a. Dù gạn mắt phải đã hoàn toàn biến thành huyết hồng một mảnh, lực lượng đã ở chậm rãi tăng trong. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nhớ tới, cái này dù gạn con mắt dường như không tầm thường. Hắn con mắt đến từ bát kiệt tập một trong bạo phong, vì vậy trên người hắn có vẻ điên cuồng máu. Cũng chỉ có tại nội tâm cực kỳ phẫn nộ thời điểm, cái này điên cuồng máu mới có thể bị kích hoạt, do đó, sở hữu tuyệt đối lĩnh vực trên lực lượng hắc ám lực lượng. Lâm Thiên Diêu nhớ tới những thứ này sau đó, không khỏi kích động một ít. Nếu như rủ gạn có thể vận dụng hắc ám lực lượng, cái kia thế tất yếu Lâm Thiên Diêu dùng ra 8 phần 10 lực lượng mới có thể chế ngự. Có thể làm cho hắn sử xuất 8 phần 10 lực lượng, đây đã là cực kỳ hiếm thấy đã trải qua. A đi chết đi, dù gạn trong chiến trường dĩ nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh, thật ta cái kia hơi yếu lực lượng cư nhiên vào lúc này hướng về rủ gạn phát ra nhất chiêu hoàng rảo, đánh vào rủ gạn cùng lúc. Lâm Thiên Diêu nhìn thật ta liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Hắn đã thật lâu không có thể tận lực đánh một trận, cái này thật ta cư nhiên tới ngắt lời hắn cục, lấy trứng chọi đá đi khiêu khích rủ gạn. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ta giết ngươi sao? Lão thiên gia để cho ta đi tới nơi này, số mệnh chuyển ngoặt dường như cũng chỉ hướng ngươi, nhưng ngươi còn chưa xứng. Á rủ gạn phẫn nộ một kích, đến gần vô hạn 100% tuyệt đối lĩnh vực, nhưng vẫn là nhìn không thấy hắc ám lực lượng manh mối, dường như có một đạo trở ngại ngăn cản ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào đột phá. Rủ gạn một quyền, trực tiếp đem thật ta cho đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái, phát hiện thật ta quả nhiên chỉ là ói ra mấy búng máu, cũng không lo ngại. Xem ra thảo thế kinh lưu ở trên người hắn lực lượng ít nhất là trung cực lực lượng tầng thứ. Tiểu tử này, ngoại trừ ta đoán chừng là loại khác vô địch, không ai có thể đánh chết hắn. Lâm Thiên Diêu âm thầm cảm khái một cái, sau đó lần nữa nhìn về phía rủ gạn. Trải qua thật ta như thế nháo trò, nguyên bản tùy thời có thể đột phá rủ gạn đã mất đi cơ duyên, không có biện pháp đột phá đến hắc ám lực lượng. Lâm Thiên Diêu rất là thất vọng.